Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Thầy phơi khắp nơi. Đám người trong đôi mắt chiết xạ ra từng đạo bóng người màu bạc. Đều nhịp động tác, trong tay chiến đao lộ ra u lam rét lạnh ánh sáng. Cùng màu bạc chiến giáp lẫn nhau chiết xạ, hình thành từng đạo hào quang đẹp mắt, đầy trời ngân quang lóng lánh, đoạt mắt người mắt, sáng chói đến cực điểm. 40 nắm chiến đao cùng một thời gian, theo phương hướng khác nhau gắt gao phong bế Diệp Khuynh Thiên ba người, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Từng đao nhanh như tia chớp, thế tất yếu uống máu. Mặc dù này 40 tên ngân giáp vệ cũng chỉ là võ vương tu vi, nhưng bọn hắn đi qua ngàn vạn lần huấn luyện đặc thù, lẫn nhau ăn ý đến không chê vào đâu được mức độ. Phảng phất 40 người dài một lòng, bọn hắn chỉ cần một khi khởi động, mỗi trên người một người khác biệt quen thuộc chân khí dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ hình thành một mảnh khí tràng, đao khí chia cát, một khi có người tiếp xúc, lập tức hội thịt nát xương tan. Trong lúc vô hình khí tràng đáng sợ hơn, để cho người ta không thể không đón đỡ, dù cho mạnh mẽ võ giả, thí dụ như Võ Lế cũng không thể ung dung rời đi. Đây cũng là Đông Doanh hoàng tộc tự tin, để bọn hắn dám danh xưng đây là mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội. Đợt công kích thứ nhất liền mang cho người ta kinh khủng nhất tử vong uy hiếp. Chỗ lợi hại ngay tại ở bọn hắn phối hợp quá ma khí. Xuất đao góc độ, lực lượng, tốc độ hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Đối mặt từng sợi sát ý, Thẩm Họa Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan như rơi vào hầm băng. Âm vang, chấm ngoặc kép, giữa sân đã kích thích đốm lửa tung tóe. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên hai quả đấm đã cùng 40 nắm chiến đao tiếp xúc qua. Đông Doanh hoàng tộc đám người một trận sợ hãi. Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng, dùng thân thể đối cứng ngân giáp vệ, khủng bố vô song, giết, nhưng càng khiếp sợ chính là ngân giáp vệ đợt công kích thứ hai không khác biệt đi vào. Từng đợt hàn quang lóa mắt, lại có 40 nắm chiến đao dùng phương thức giống nhau đột kích, không cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội bao phủ Diệp Khuynh Thiên ba người. Một chi quân đội chỗ cường đại, ở chỗ chiến thuật hợp lý lợi dụng, mười mấy cái cao thủ bình thường tại chính xác chiến thuật chỉ đạo hạ, có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt thế. Vừa rồi 40 vị ngân giáp vệ chỗ đứng đặc biệt có giảng cứu, mỗi người lẫn nhau ở giữa đều có lưu một cái khe hở. Này một đợt người công kích hoàn tất, xếp hàng phía sau còn lại 40 người cơ hồ là không có khe hở dính liền. Đợt công kích thứ hai lập tức đi vào, từng lớp công kích tuần hoàn tiến hành, người công kích căn bản không cần thời gian chuẩn bị, một mực kéo dài mãnh liệt tiến công, dù cho đối phương là cường giả tuyệt đỉnh, riêng này dạng hao tổn liền sẽ bị mài chết. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, đợt công kích thứ hai chớp mắt chợt đến, lại là từng đợt kịch liệt tiếng va đập. Trên không nổ tung vô số hỏa tinh, sáng chói chói mắt, Diệp Khuynh Thiên lại dùng hai quả đấm đón lấy này một đợt công kích. Toàn trường rung động, ngân giáp vệ huấn luyện thành công đến nay, không ai có thể ngăn cản hai đợt công kích, nhưng hôm nay ngoại lệ, Diệp Khuynh Thiên lông tóc không hao tổn đón lấy, đồng thời bên cạnh còn có hai cái vướng víu dưới tình huống. Đỗ Tuyết Nhan cùng Thẩm Họa Mặc cơ hồ đã không còn chi giác. Vừa rồi hai đợt công kích, chỉ cần hơi có kém chi, bọn hắn chính là ngũ mã phanh thây xuống tràng. Giết, lại là một đợt đội ngũ chuyển đổi, lại là một đợt không khác biệt công kích tới đến. Lần này, Diệp Khuynh Thiên cũng không tránh né, bảo vệ Đỗ Tuyết Nhan hai người, mặc cho 40 đao chém vào ở trên người. Hắn đơn giản tắm gội tại đao hải bên trong, ngân giáp vệ một đợt công kích mạnh hơn một đợt, đao khí tung hoành, ngăn cách thiên địa, hóa thành tu la địa ngục, Diệp Tiêu Dao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể ngăn cản nhiều ít đợt công kích. Hoàng tộc đám người có chút không tin ta. Bọn hắn ngược lại muốn xem Diệp Khuynh Thiên có thể kiên trì bao nhiêu. Trong chớp mắt, Diệp Khuynh Thiên lại đã trải qua mấy đợt công kích. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười. Thật sự là có chút ý tứ. Bất quá ta chơi chán, nên kết thúc, tới phiên ta, quát lạnh một tiếng theo Diệp Khuynh Thiên trong miệng phát ra. Hắn trong đôi mắt bắn ra từng đạo tia điện, sát đạo cấm thuật chi sát sinh quyết. Sát sinh quyết là Diệp Khuynh Thiên trong tù tu luyện nhiều nhất một môn cấm kỵ chi thuật. Danh xưng tàn sát vạn giới sinh linh, sát khí quá nặng, uy lực quá mạnh, Diệp Khuynh Thiên cho tới bây giờ không dùng xong. Hôm nay, rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Oanh, liền, một cỗ lực lượng đáng sợ tại Diệp Khuynh Thiên thân thể kích động. Như chảy xiết dòng sông lao nhanh không ngừng. Sát ý ngút trời phun trào tràn ngập, giống như là bão như gió bao phủ thiên địa. Đông doanh hoàng tộc tập thể rung động. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính sát khí. Trước nay chưa có, dù cho người máy một dạng ngân giáp vệ đều ngây người một lát. Bọn hắn cũng cảm nhận được này cỗ cường đại sát khí xâm nhập. Đơn giản quá mức đáng sợ. Giết, nhất định phải giết chết hắn. Không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Ngân giáp vệ khôi phục lại. Cùng nhau thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Trong con người lóe lên khát máu sát ý. Hắn bảo vệ Đỗ Tuyết Nhan hai người đồng thời. Hóa thành nhanh như tia chớp. Xuất hiện tại ngân giáp vệ trước mặt. Năm ngón tay khai trương. Mang theo khủng bố vô song sát khí. Trực tiếp giết đi qua. Phốp. Ngân giáp vệ thân thượng đẳng xưng không thể phá hủy chiến giáp lại tại Diệp Khuynh Thiên thịt. Dưới lòng bàn tay, trở nên như là đậu hũ, bị tùy tiện xuyên thấu. Phốc phốc, Diệp Khuynh Thiên năm ngón tay xuyên thủng một tên ngân giáp vệ chiến giáp. Xuyên thấu thân thể của hắn, ngân giáp vệ đệ nhất nhân ngã xuống. Trong khoảnh khắc, ngân giáp vệ trận hình đã dần dần xuất hiện tán loạn tình thế. Giết, nhưng ngân giáp vệ không có chút nào bối rối. Bọn hắn tiếp tục xung phong đi vào. Phốc phốc, ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên đối diện xuất kích. Hai tay hóa thành thần binh lợi khí. Phía trước nhất mấy tên ngân giáp vệ thân thể bị xuyên thủng. Mũi tên máu tiêu xả. Diệp Khuynh Thiên lại một bàn tay đem một tên ngân giáp vệ tính cả mũ giáp cùng đầu toàn bộ đập. Bảo. Giống như là dưa hấu một dạng u đầu sứt chán, máu tươi bắn tung tóe. Trong chớp mắt, ngân giáp vệ trận hình đã triệt để bị tách ra. Bất quá bọn hắn liền cùng như bị điên. Tiếp tục xung phong, dùng hình quạt trận pháp, cố gắng cho Diệp Khuynh Thiên tạo thành trùng kích. Răng rác, Diệp Khuynh Thiên đôi mắt lạnh lẽo. Này chút ngân giáp vệ trong tay chiến đao liên tiếp sụp đổ. Từng tràng bạo lực mỹ học vở kịch đang ở trình diễn. Ngân giáp vệ rốt cục sợ. Dù cho đi qua đặc thù cải tạo, không tính là người ngân giáp vệ vậy mà xuất hiện một tia sợ hãi. Hừ, Diệp Khuynh Thiên thân hình xẹt qua. Một trường trường đánh ra. Từng đoàn máu bắn tung tóe nổi lên. Xen lẫn thành chói lọi nhưng kinh khủng cảnh tượng. Chốc lát sau. Trên mặt đất chất đầy ngân giáp vệ thi thể, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, 80 ngân giáp vệ không có một cái nào sống sót. Danh xưng cường đại nhất quân đội hoàng tộc thân vệ bất bại thần lời đã bị đánh phá. Giữa sân, cái kia đạo nam tử thân ảnh cao lớn thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, tựa như từ trên trời hạ phàm chiến như thần. Đông doanh hoàng tộc muốn triệt để sụp đổ. Nhất là xuyên nhân thân vương mấy người, thần tâm run rẩy dữ dội. Diệp Khuynh Thiên dùng hành động thực tế nói rõ sự cường đại của hắn. Từng bước một giết cho bọn hắn xem, hắn liền là vô địch. Bây giờ toàn bộ phủ thân vương để thật xem như thây phơi khắp nơi. khắp nơi nằm cường giả chi thi cùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, thật giống như bị oanh tạc qua một dạng. Đông Doanh hoàng tộc trọn vẹn tổn thất gần 400 người. Này 400 người thế nhưng là Đông Doanh hoàng tộc chân chính nội tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.